Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 479, Kiếm Minh. Hiên viên kiếm bị rút ra tin tức, ngay đầu tiên truyền khắp toàn thế giới. Triệu Văn chính thức xuất hiện ở toàn bộ nhân loại ánh mắt bên trong. Hắn có 3 cái thân phận. Cái thứ nhất là S cấp siêu năng lực giả, cũng là Hoa Hạ công khai người thứ 3 S cấp siêu năng lực giả. Cái thứ hai chính là hiên viên kiếm sở hữu giả. Cái thân phận này so với S cấp siêu năng lực giả càng khiến người ta trở nên hướng về. Bởi vì có rất nhiều người đều đang nghe hiên viên kiếm truyền thuyết sau đó, huyễn tưởng quá mình có thể đạt được hiên viên kiếm tán thành. Sau đó, một lần hành động thành danh thiên hạ biết, người thứ ba thân phận chính là đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng. Cái thân phận này đồng dạng so với S cấp siêu năng lực giả thân phận càng khiến người ta khiếp sợ, bởi vì đặc biệt sự tình cục là hiện nay toàn thế giới, ngoại trừ tài quyết cục bên ngoài cường đại nhất siêu năng lực giả tổ chức. Nếu như suy nghĩ đến tài quyết cục, tài quyết viên môn, đại thể lấy tu luyện vi chính muốn thực lực, cái kia đặc biệt sự tình cục chính là toàn thế giới cường đại nhất siêu năng lực giả tổ chức. Như vậy một cái quan phương cơ cấu phó cục trưởng, đại biểu lực lượng không chỉ có riêng là hiên viên kiếm cái này thế giới tối cường thần khí, cùng với S cấp siêu năng lực giả có thể khái quát. Người nhiều hơn nghĩ tới là bây giờ đặc biệt sự tình cục cục trưởng, không chỉ có tuổi tác hơi có chút đại, hơn nữa thực lực của tự thân cũng phi thường yếu, so với việc tài quyết cục cục trưởng Trần Kỳ S.H.I.E.L.D. cục trưởng Soros, cùng với phù tang thần sao người phụ trách Koji Dena chờ các loại, tài quyết cục cục trưởng thực lực xác thực quá yếu. Linh khí sống lại thời kỳ rất nhiều quan niệm kỳ thực đều cần cải biến. Tương tự siêu năng lực cơ cấu người phụ trách, nhất định phải có năng lực đủ áp đảo bộ phận môn bên trong. Tuyệt đại đa số siêu năng lực giả thực lực, bất quá Hoa Hạ hiện nay cũng không có bởi vì đặc biệt sự tình cục cục trưởng thực lực yếu mà có cái gì mặt trái ảnh hưởng. Cái này đều là xuất xứ từ với Trần Kỳ cường đại. Đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục cường đại, quan phương siêu năng lực giả tổ chức thế lớn, làm cho cảnh nội và vững vàng định. Tự nhiên không cần cơ cấu người phụ trách tự thân lên chiến trường, nhưng làm cho thực lực xuất chúng siêu năng lực giả đảm nhiệm ngành tương quan người phụ trách đã trở thành một loại tất nhiên xu thế. Cho nên rất nhiều người cho rằng Triệu Văn tương lai tất nhiên có thể trở thành đặc biệt sự tình cục cục trưởng, trở thành cùng Trần Kỳ chạy song song với Hoa Hạ tối cường siêu năng lực giả một trong. Bởi vì kèm theo Triệu Văn tấn chức S cấp tin tức đồng thời công bố, còn có Triệu Văn là SSS cấp thiên phú người tin tức. Phía trước Hoa Hạ công khai nói có 3 gã SSS cấp thiên phú giả, nhưng lúc đó tên thứ 3 SSS cấp thiên phú giả nhưng thật ra là Trương Vĩ. Hiện tại bởi vì Triều Dương Bộ thành lập, Trương Vĩ SSS cấp thiên phú người thân phận chỉ có thể tiếp tục ẩn tàng. Các ngươi nói Triệu Văn hòa Trần Kỳ có thể hay không sản sinh xung đột? Ta cảm thấy rất có thể, bởi vì hiên viên kiếm cũng không đồng ý Trần Kỳ, mà có thể có được hiên viên kiếm công nhận Triệu Văn, tất nhiên cũng sẽ không nhận đồng Trần Kỳ hành sự phương pháp. Dưới tình huống như vậy, bọn họ nổi lên va chạm tỷ lệ rất lớn. Dù sao Trần Kỳ cũng không phải là cái loại này biết hủy khúc cầu toàn người. Ta cảm thấy không biết a. Hiên viên kiếm không đồng ý Trần Kỳ hành sự phương pháp, không có nghĩa là Hoa Hạ liền không đồng ý Trần Kỳ hành sự phương pháp. Lại như thế nào mạnh mẽ, cho dù là thế giới tối cường thần khí, xét đến cùng còn là bị người trưởng khống sử dụng. Triệu Văn lại không phải người ngu, hắn tại sao muốn nhằm vào Trần Kỳ đâu? Có đạo lý, Trần Kỳ tồn tại cho Hoa Hạ mang đến quá nhiều chỗ tốt. Hắn hành sự phương pháp, cũng để cho Hoa Hạ bây giờ siêu phàm lực lượng phạm tội sự kiện kịch liệt giảm thiểu. Là toàn thế giới hết thảy quốc gia bên trong ít nhất. Dưới tình huống như vậy, coi như Trần Kỳ muốn buông đồ đao, Hoa Hạ cũng không nhất định biết cho phép. Trên Internet thảo luận phi thường nhiệt liệt, liên quan tới Trần Kỳ cùng Triệu Văn Hội sẽ không nổi lên va chạm thảo luận. Thậm chí vượt qua Triệu Văn cái này tên học sinh mới cấp thế giới cường giả thực lực thảo luận. Làm toàn thế giới công khai người thứ 8 S cấp siêu năng lực giả. Lại có Hiên Viên kiếm Triệu Văn, nói là cấp thế giới cường giả không chút nào quá phận. Đồng dạng dẫn phát thảo luận, còn có Hoa Hạ trước mắt S cấp siêu năng lực giả số lượng. Trần Kỳ, Chu Chân, Accelerator, Bắc Âu Nữ Thần, Ban Đầu Hào, Triệu Văn, toàn thế giới công khai 8 gã S cấp siêu năng lực giả. Hoa Hạ cảnh nội hiện nay liền đã có 6 cái, một mực quang võng bên trên tiếp thu nhiệm vụ, muốn tích lũy công huân đổi lấy thần khí Accelerator. Hiện tại cũng có thể xem như là Hoa Hạ siêu năng lực giả. Cái khác 6 cái càng không cần phải nói, có 3 cái vẫn là Hoa Hạ quan phương siêu năng lực giả. Mặt khác 2 cái cũng gia nhập đặc biệt sự tình cục. Vừa nghĩ như thế, toàn thế giới đều có chút mộng bức, đừng nói là người của những quốc gia khác, liền Hoa Hạ người người một nhà đều có chút mộng bức. Chúng ta lại có mạnh như vậy? Đúng vậy, không chỉ là đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục thực lực tổng hợp mạnh mẽ. Đỉnh cấp chiến lược cũng cường đại đến không có yên lòng nữa à. Nhưng vấn đề là, chúng ta hiện hữu 2 cái người mạnh nhất, dường như có một ít lý niệm xung đột a. Không chỉ là người của những quốc gia khác bởi vì này chủng suy đoán mà âm thầm vui vẻ. Hoa Hạ người cũng lại bởi vì loại này suy đoán lo lắng. Đây cũng nói, Hiên Viên kiếm truyền thuyết là có thật thâm nhập lòng người. Đặc biệt, Trần Kỳ nói Hiên Viên kiếm không đồng ý hắn chuyện này. Cục trưởng, online những cái này thuyết pháp, Triệu Văn biểu tình có chút lúng túng đứng ở Trần Kỳ trước mặt. Cũng không biết mình đến cùng nên nói cái gì. Hắn đối với Trần Kỳ có rất sâu kính ý. Không chỉ là bởi vì Trần Kỳ cho Hoa Hạ mang tới biến hóa, cũng bởi vì Trần Kỳ thái độ đối với hắn. Từ đầu đến cuối, Trần Kỳ đối với hắn đều không có chút nào bài xích. Quan trọng là, ở biết Triệu Văn là phụ trợ hình siêu năng lực giả phía trước, theo lý mà nói đều là SSS cấp thiên phú giả. Trần Kỳ chắc đúng Triệu Văn nhất định có mâu thuẫn tâm lý. Có thể sự thực là một chút cũng không có. Trần Kỳ còn chủ động trợ giúp Triệu Văn tìm được rồi hắn chân chính siêu năng lực hiệu quả. Hơn nữa là sức dẹp nghị luận của mọi người cái chủng loại kia phương thức. Càng là giáo Triệu Văn học xong Trần Kỳ chính mình nghiên cứu ra được. Hoàn toàn có thể chỉ có một mình hắn công pháp tu luyện. Hiện tại, càng là đem Hiên Viên kiếm nhường cho hắn. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Hiên Viên kiếm lúc này đang ở Trần Kỳ trong tay. Trần Kỳ vuốt vuốt Hiên Viên kiếm, cũng không có cảm giác được chút nào bài xích. Cái này cùng hắn cho Hiên Viên kiếm thiết định truyền bảo hoàn toàn không hợp. Bởi vì ngươi có chính mình ý thức sao? Trần Kỳ nhẹ nhàng vung giật mình Hiên Viên kiếm. Có thể cảm giác được trên thân kiếm cuộn trào mãnh liệt nhưng hàm mà không phát năng lượng cường đại. Cho nên, ngươi mới sẽ không mâu thuẫn ta sao? Trần Kỳ thanh âm rất nhẹ, vừa dứt lời trong nháy mắt. Hiên Viên kiếm liền phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Tựa hồ là đang đáp lại Trần Kỳ lời nói. Cười cười, Trần Kỳ nói ra, trên nét những cái này thảo luận không cần lưu ý. Hơn nữa, chúng ta còn có thể mượn bọn họ loại này thảo luận. Đáp nặn ra chúng ta bất hòa biểu hiện giả dối. Triệu Văn gật đầu, nói ra, ta hiểu cục trưởng, nhưng xin ngươi tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng là vì quốc gia chúng ta. vì chúng ta tất cả hoa hạng người. Trần Kỳ lại huy động vài cái hiên viên kiếm, đã đem bên ngoài đưa cho Triệu Văn. Triệu Văn theo bản năng nhận lấy hiên viên kiếm, có chút do dự nói ra: "Cục trưởng, muốn không phải là ngươi tới dùng thanh kiếm này a? Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm, càng có thể phát huy ra uy lực của nó. Hơn nữa, nó căn bản cũng không bài xích ngươi." Vừa dứt lời, hiên viên kiếm lại phát ra một tiếng đối lập nhau hấp tấp kiếm minh. Trần Kỳ cười nói: "Nó chính là chuẩn bị cho ngươi, đem nhường cho ta, nó cũng sẽ không vui." Đang nói hạ xuống xong, hiên viên kiếm lần nữa phát ra một tiếng kiếm minh. Chỉ bất quá lúc này đây đối lập nhau thanh thúy. Triệu Văn nghe có chút mộng. Trần Kỳ nói ra: "Ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là hảo hảo cùng nó câu thông, làm rõ ràng nó bất đồng kiếm minh là có ý gì. Nó là có linh trí, ta cảm thấy nó linh trí không kém gì người bình thường." Tiếng kiếm reo vang lên lần nữa, lúc này đây đối lập nhau sục sôi. Triệu Văn nở nụ cười, lục lọi hiên viên kiếm thân kiếm, giống như là đang tìm tòi lấy tình nhân trên vai Trần hình xăm giống nhau. Tiếng kiếm reo vang lên lần nữa, có thể Trần Kỳ lại không có hứng thú gì nghe tiếp. Có hiên viên kiếm Triệu Văn, rốt cục có chân chính năng lực tự vệ. Hơn nữa tu luyện của hắn thiên phú cao vô cùng, lại lấy được đi A cấp tu luyện công pháp. Đột phá tứ phẩm cảnh giới tu luyện sắp tới, coi là hắn siêu năng lực cho hắn tăng phúc. Liền dù thật sự có S cấp siêu năng lực giả tới ám sát Triệu Văn, cũng không khả năng thành công. Cứ như vậy, Triệu Văn có thể chân chính đi tham dự các loại nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là, đời này, Triệu Văn danh hiệu đến cùng chắc là cái gì? Tài quyết, có phải hay không có chút không thích hợp chứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?